Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 384, mua qua internet màn đen. Lâm Hữu Đức hỏi: "Chúng ta cái sân thượng này đi là giá thấp đường đi." "Đúng, giá thấp nhất đường đi, lấy lượng thủ thắng." Chu Vũ Kiệt nói: "Hiện tại TMO, dây đi đi là cao cấp đường đi. Tao bao bản thân thuộc về bên trong đem. Ti nói tao bao trước mắt phạm sai lầm. Nhưng đi giống vậy đường đi cũng là không thể thực hiện được. Chúng ta muốn nghĩ nghịch tập, thì nhất định phải đi không giống nhau đường đi. Đoàn mua là một loại có khả năng hạ giá phương pháp. Còn có một loại chính là theo nhà máy thẳng mua. Chúng ta bằng nhẹ vốn đả thông cung ứng liên, để cho người sử dụng có thể trực tiếp theo nhà máy trong tay mua đồ. Chỉ cần chúng ta lưu lượng đủ, như vậy vô số người sử dụng ra cộng lại, giống nhau có thể cho nhà máy mang đến đủ lượng, giúp bọn hắn thoát khỏi các loại buôn bán thương. Nhà máy là không có biện pháp trực tiếp đem sản phẩm cho người tiêu thụ. Đầu tiên là bởi vì tin tức không rõ ràng. Đệ nhị chính là một cái người tiêu thụ mua lượng quá thấp. Vì vậy chỉ có thể cầu trợ ở buôn bán thương. Đến mua qua internet thời đại, liền cầu trợ ở mua qua internet bình đài. Nhưng là nhà máy có thể đồng ý không? Nếu như tại chúng ta trên bình đài giá cả phi thường thấp, vậy sẽ ảnh hưởng bọn họ tại tuyến xuống thật thể tiệm cùng với tao bao dây đi lên lượng tiêu thụ. Đây chính là tự tuyệt ở tự thân đã từng con đường. Lâm Hữu Đức cau mày nói, theo ta được biết, đã từng tao bao dây đi đều thử làm phương diện này thay đổi, nhưng cuối cùng đều thất bại. Tại không vài năm, tao bao quật khởi thời điểm, bởi vì thông qua mạng lưới kinh doanh chi phí so với tuyến hạ mấy tầng buôn bán thương chi phí thấp hơn nhiều, cái này ở sơ kỳ đưa đến mua qua internet phương diện giá tiền phi thường tiện nghi, phá vỡ tuyến hạ buôn bán thương lợi ích, mà này những người này đương nhiên sẽ không cam tâm. Khi này cái lực lượng tụ tập lại thời điểm, không có một nhà kia phẩm bài dám không coi trọng, mạng lưới lại phương tiện, cũng không biện pháp thông dụng tất cả mọi người. Nếu như đắc tội tuyến hạ, như vậy về sau cũng chỉ có thể thông qua mạng lưới bán ra sản phẩm mình. Đây còn không phải là tự tìm chết sao? Vì vậy, nhiều phương bác dịch bên dưới, tam phương tạo thành thăng bằng, mua qua internet bình đài giá cả đề cao mạnh, chỉ so với thật thể tiệm hơi chút tiện nghi một điểm, hoặc là giá cả giống nhau, tạo thành lợi ích thăng bằng. Có chút phẩm bài còn có thể đặc biệt đẩy ra mạng lưới đặc cung bản sản phẩm. Cùng tuyến hạ tạo thành hai loại hàng hóa, tránh khỏi hai phe con đường giá cả xung đột, mà mua qua internet bình đài. Mặc dù tại sơ kỳ đánh là cách tuyến hạ thật thể tiệm mệnh, nhưng một mặt là không có gì nhà máy hội đáp ứng buông tha tuyến hạ chỉ làm trên mạng. Mặt khác chính là giá cả đề cao sau đó, tự thân lợi nhuận hội đề cao mạnh. Tao bao cũng còn khá một điểm, chỉ là một phe thứ ba bình đài, mà dây đi thương thành như vậy hình thức, lời đầu tiên mình mua sắm ra lại bán cho người tiêu thụ. Giá cả hàng hóa nâng cao sau lợi nhuận liền kinh hãi người. Đây cũng là Alibaba đỏ con mắt nguyên nhân, vì vậy làm ra tới một cái thành phố thu mua bảo vật. Cũng chính là sau đó TMO, vì vậy, internet bình đài đã từng sứ mệnh không có, biến thành một cái lợi nhuận kinh người máy kiếm tiền. Chu Vũ Kiệt cười nói, ai nói ta muốn theo phẩm bài thương hợp tác, ta Pinduoduo lên bán cũng sẽ không là cái gì bảng hiệu lớn, theo đuổi tính giá so với là Pinduoduo tồn tại duy nhất mục tiêu, cái gọi là phẩm bài hơn giá cho ta cũng không muốn. Chúng ta đây như thế bảo đảm chất lượng? Lâm Hữu Đức hỏi. Chu Vũ Kiệt cười nói, Apple điện thoại di động người nào tạo? Foxconn. Lâm Hữu Đức nhanh chóng trả lời. Chúng ta tìm đại phẩm bài thay công. Đúng, chính là thay công. Đặc biệt là những thứ kia có năng lực thay công. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Hiện tại một cái hàng hóa đến người tiêu thụ trong tay, bình thường chính là thay công sinh sản. Phẩm bài thương kiếm một số lớn lợi nhuận. Sau đó sẽ đến phiên mấy tầng buôn bán thương. Này mấy tầng thủ tục đi xuống, bình thường sản phẩm giá cả khả năng đều tăng gấp mấy lần rồi. Nếu như chúng ta có khả năng làm được một điểm này, là có thể đem giá cả hàng hóa xuống đến cực hạn. Sản phẩm ra xưởng giá cả cùng đến người tiêu thụ, trong tay giá cả, giống như là kém ba bội phần trái phải thậm chí nhiều hơn. Cho dù Chu Vũ Kiệt không chuyên nghiệp, nhưng kỳ thật trên mạng cũng có rất nhiều phương diện này số liệu. Như Vũ Nhung Phục, người bình thường mua ít nhất phải 800 cộng trở lên. Quý 2000 cộng đều có. Nhưng theo Vũ Nhung Phục xuất khẩu số liệu đến xem, một bộ Vũ Nhung Phục trung bình xuất khẩu giá tiền là 28 đô la. Hay hoặc là theo một nhà cự đầu công ty báo cáo năm nhìn lên. Như mỗi năm, trên căn bản chỉ làm máy điều hòa không khí ta lực. Tại một chỗ nào đó xây cất máy điều hòa không khí căn cứ. Một năm giá trị sản lượng 10 tỷ, sản năng 650 vạn. Trung bình một đài máy điều hòa không khí ra xưởng giá tiền là 1.500 nguyên. Nhưng trên thị trường, dân sự máy điều hòa không khí trên căn bản tại 300 không trở lên. Trung ương máy điều hòa không khí hoặc là lập kiểu máy điều hòa không khí thì quý hơn. Nếu đúng như là thay công, như vậy phẩm bài thương kiếm lấy lợi nhuận cao hơn. Để cho thay nhà máy trực tiếp tại chúng ta trên bình đài bán ra. Xác thực có thể tránh thương gia vì tuyến hạ cùng trên mạng con đường mâu thuẫn khốn nhiễu. Chỉ bất quá rất nhiều hàng hóa ở nơi này con đường không dễ đi lắm. Trung Quang Vĩ nói, Chu Vũ Kiệt cười nói. Đó là đương nhiên, điện gia dụng, mấy con ngựa sản phẩm hoặc là cái khác một ít liên quan đến an toàn. Liên quan đến người sử dụng thể nghiệm, giá cả tương đối quý hàng hóa. Tại chúng ta loại này trên bình đài là đi không thông. Tối thiểu sơ kỳ không được, ta cũng không nghĩ tới làm những thứ này làm ăn. Hơn giá tương đối cao sản phẩm, sớm đã bị dây đi. TMO chiếm lĩnh, chúng ta không có nhất định muốn cùng bọn họ cứng đối cứng. Chúng ta trước tiên có thể làm đơn giản, tỉ như ly trà, vớ, ngũ kim công cụ, phòng bếp tiểu dụng phẩm, y giá, giấy vệ sinh chờ một chút. Những thứ này rất nhiều đều là nhanh tiêu tan phẩm. Người sử dụng bình thường không coi trọng phẩm bài, mà trên thị trường phẩm bài phương bình thường tất cả đều là ghét bỏ sinh sản phiền toái. Cho nên đều dùng thay công hình thức. Nếu như chúng ta có khả năng cho trực tiếp hãng sản xuất ra cung cấp con đường, như vậy đối với nhà máy tới nói, đây chính là thấp nhất kinh doanh chi phí. Tao bao, dây đi đã từng thất bại đường, Chu Vũ Kiệt sẽ không nữa đi một lần. Mua quả internet bình đài làm lại lớn, cũng không khả năng áp chế toàn bộ thương gia. Các thương gia chú trọng tiến hạ con đường, vậy thì quyết định tao bao như vậy internet bình đài không có biện pháp cách mất nét xuống mấy tầng. Buôn bán thương mệnh, nhiều lắm là chính là có ảnh hưởng, để cho bọn họ không có đen như vậy. Đối với đã thành hình lợi ích to lớn đoàn thể, chỉ có nhảy qua, thực hiện hàng duy đả kích mới có thể thành công. Đương nhiên, cái này thành công không phải đánh bại toàn bộ thương gia. Này là không có khả năng. Bất quá làm được lớn hơn trình độ ảnh hưởng. Vẫn có khả năng. Vậy chúng ta bây giờ liền muốn bắt đầu tìm những sản phẩm này thương nghiệp cung ứng rồi hả? Trung Quang Vĩ hỏi. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Tạm thời không gấp. Chúng ta một khi làm điện thương, rất dễ dàng bị Alibaba JD chú ý đến. Cho nên tại sơ kỳ, chúng ta chỉ làm một loại sản phẩm, coi là đây là một cái thẳng đứng điện thương tới kinh doanh. Chờ đến chúng ta người sử dụng có đủ số lượng, khi đó lại tiến hành hướng toàn diện điện thương rời đi. Thẳng đứng điện thương, Lâm Hữu Đức hỏi, Chu Tổng, chúng ta đây làm sản phẩm gì? Chu Vũ Kiệt cười nói, chúng ta phải làm sản phẩm, phải là phần lớn người đều cần. Hơn nữa tại sinh sản mắc xích cũng bị buôn bán thương chèn ép nghiêm trọng loại hình. Lão Trung, các ngươi fan letter có thể một mực ở mua sắm ừ. Apple, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.